Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 256, Trà Liêu tháng 6. Theo 2 tháng đến tháng 4. Tháng 4 đến tháng 6. Trà Liêu hai chữ chấn động một thời. Thôn Trà Liêu nam nữ già trẻ nhóm cũng đã trải qua một lần theo mừng rỡ luống cuống, đến dần dần thành thói quen chuyển biến. Tựa như bọn hắn lúc trước thói quen Giang Triệt làm khổ như thế. Cái này đã từng vắng vẻ mà nghèo khó sơn thôn nhỏ tại 10 tháng trước. Một nơi nào đó bình thường tháng ngày. Nghênh đón qua lại 2 năm bên trong lại một vị chi giáo lão sư. Sau đó, hết thảy đột nhiên bắt đầu cải biến. Cho đến thành tựu ngày hôm nay. Tương lai, mặc cho ai đều không tưởng tượng nổi. Làm bộ kia đề tự bị khắc dấu. Treo biển, vốn là trải qua bồi qua đi bỏ vào thôn ủy hội pha lê tủ kính. Giang Triệt tại Trà Liêu sở cầu, thậm chí đã vượt qua mong muốn. Trà Liêu phong cảnh tuyệt đẹp, nông thôn hy vọng rất lớn. Câu hay a, từ đó chỉ cần Trà Liêu chính mình không vờ ngớ ngẩn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ cổ huấn liền muốn mất đi hiệu dụng. Bởi vì không ai dám động cái này chim đầu đàn. Ai dám phủ định Trà Liêu, liền là đang phủ định kinh tế thị trường dưới điều kiện nông thôn phát triển kinh tế thăm dò. Tại đây cả trong cả quá trình, làm Trà Liêu kỳ tích ẩn tại phía sau màn chân chính người sáng lập. Giang Triệt danh tiếng cũng không có quá độ hiển lộ rõ ràng. Nhưng là đối với nào đó một bộ phận người mà nói, hắn tồn tại cùng thực tế địa vị khẳng định là không thể gạt được. Cũng không thể giấu giếm. Cho nên, mấy lần trọng yếu tiếp đãi, hắn kỳ thật cũng đều tham gia. Trừ cái đó ra, đi học, ôn tập, Giang Triệt sinh hoạt trở nên đơn điệu mà bình tĩnh. Náo nhiệt lên sông Nam Quan, cuồn cuộn nước sông vẫn như cũ ngày đêm lao nhanh. Thuyền hành xuôi dòng ngược dòng, ngẫu nhiên sóng gấp, sóng chiều, mà hắn thành công lui ra phía sau một bước, đã biến thành ngồi chơi bờ sông, xem chiều người kia. Lẳng lặng mà nhìn xem, hắn chỗ cứu vớt, sáng lập cùng bảo vệ mảnh đất này, cùng trên đất hết thảy, cảm giác này, tâm cảnh đến, nếu là thật có hệ thống, ta liền nên 10 vạn công đức, 100 vạn danh vọng, trực tiếp lập địa phi thăng đi, ngồi tại vịnh sông biên giới, nhìn xem trên bến tàu biển người tụ tán, xe tới xe đi, nghe lao động ký hiệu liên tiếp, tại náo nhiệt bên trong. Sinh ra một phần ngoài ý muốn bình hòa tâm cảnh. Hẳn là, nhưng mà vốn đại sư cự tuyệt. Lão tử không bay, sống lại tiên tri, gần như thần. Giang Triệt bành trướng, cúi đầu nhìn một chút tay trái. Đặt ở trên đầu gối luyện tập đề. Lâm Du Tĩnh chữ viết giống người nàng như thế xinh đẹp. Này đề sẽ không, này đề, cũng sẽ không. Được a, vừa mới câu nói kia, coi ta không nói. Toán học thật mẹ hắn quá khó khăn. Giang Triệt cắn xuống nắp bút. Cầm bút quay lại một đường hình học không gian đề. Dự định lần sau viết thư thời điểm lại theo Lâm Du Tĩnh thỉnh giáo. Đúng, lần này cần nhớ kỹ nhắc nhở nàng đổi về thư địa chỉ. Rất nhanh, hắn lại vòng một cái hàm số đề. Cái này, một hồi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hai người hiện tại thông tin cùng điện thoại liên lạc đều biến được tự nhiên mà bình thường. Trước đó, Lâm Du Tĩnh vượt qua một cái nàng mà nói về thực hết sức chật vật giai đoạn. Theo Khánh Châu tháng 2 đoạn thời gian kia lên, mới chậm chậm bắt đầu khôi phục Lâm cô nương ban đầu trạng thái. Cho nên, có lẽ lần sau gặp lại, nàng liền lại là cái kia Trà Liêu trên núi lần đầu gặp. Đất đá trôi thoáng hiện vào sân Lâm cô nương. Giang lão sư, Tiểu Triệt lão sư, Khúc Đông Nhi hiện tại coi là tuổi mụ 9 tuổi. Thế nhưng thực tế tuổi tròn mới 7 tuổi nhiều. Vẫn là như thế nho nhỏ vóc dáng. Nàng vội vã dọc theo sông bãi chạy hơn phân nửa. Đột nhiên dừng lại không có lại hướng trước. Vây lên hai cái tay nhỏ. Túi tại bên miệng hô. Giang Triệt nghe thấy được quay đầu lại hỏi. Thế nào? Đến ta khóa sao? Hy vọng tiểu học hiện đang giáo sư phân phối sung túc. Giang Triệt bản thân đã không mặc cho chủ khoa. Hắn mặt khác mở một môn bình thường dạy học trật tự bên trong không có khóa. lấy tên thế giới lớn như vậy, cho bọn nhỏ giảng đủ loại thương thức, giảng thế giới bên ngoài. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, không phải ta khóa a, chẳng lẽ là thả chuyển động khóa. Đông Nhi tìm ta chơi người sói giết. Vậy làm sao có thể làm đâu. Mê muội mất cả ý chí. Quá chậm trễ việc học. Ta lúc đầu liền không giáo này nàng chơi cái này. Không phải. Lưu lại tóc dài. Bện tóc khúc. Đông Nhi lắc đầu. Trên trán tóc cắt ngang trán đong đưa. Tràn đầy mắt to vô tội chớp mấy lần. Nói. Trịnh Thúc Thúc vừa rồi đột nhiên nói. Người muốn đi. Một mực không biết đáp ứng làm như thế nào đi đối bọn nhỏ nhấc lên sự tình. Xem ra lão Trịnh nói lỡ miệng. Giang Triệt một cái đứng lên. Vừa đi đi qua. Một bên nắm chặt thời gian ấp ủ tìm từ. Nghĩ đến làm sao theo Đông Nhi nói rõ lý do. Còn lừa nàng. Không tồn tại. Hắn lại nói lung tung có đúng hay không? Tựa như chơi sói giết người. Cả ngày đều nhảy tiên tri. Nói vớ nói vẩn. Chúng ta bất kể có phải hay không là sói. Trước tiên đem hắn quăng ra ngoài đi. Lời nói là thú lời nói. Thế nhưng khúc Đông Nhi nói câu nói này thần thái ngữ khí. Dùng một cái thô giáp hình dáng. Nàng nói đến hết sức dùng sức. Phảng phất chỉ cần chính nàng đầy đủ kiên quyết. Đáp án liền sẽ như nàng suy nghĩ. Mong muốn. Hỏi xong. Nàng ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt. Dần dần. Đông Nhi cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu xẹp. Lông mi dài hơi hơi rung động. Rốt cục cúi đầu. Khóc. Nàng theo Giang Triệt vẻ mặt bên trong đọc được đáp án. Đến. Đông Nhi. Lão sư ôm ngươi trả lại. Chúng ta trên đường từ từ nói. Giang Triệt cúi người. Duỗi ra hai tay. Khúc Đông Nhi vặn một hạ thân. Hai đầu cánh tay nhỏ hất lên. Tránh qua. Tránh né. Nàng đi trước. Giang Triệt liền ở phía sau đi theo. Lão sư biết gọi điện thoại về. Sẽ còn viết thư a. Một năm ít nhất trở về hai lần. Là ít nhất. Loại kia Đông Nhi về sau trưởng thành. Thi Thanh Hoa. Học đại học. Cũng giống vậy muốn đi đó a. Giang Triệt đi theo cẩn thận từng ly từng tí hô một đường. Nàng đều không nói lời nào. Ngày thứ hai. Giang Triệt thức dậy sớm rèn luyện trở về. Phát hiện Khúc Đông Nhi mang theo Đậu Quan. Mơ u oa chờ mấy đứa bé đang đứng tại cửa phòng chờ hắn. Bọn nhỏ cả đám đều kéo ống quần. Chân trần. Trên lưng cột cái sọt cá nhỏ. Bọn hắn đợi đến Giang Triệt đến gần. Một cái tiếp một cái tiến lên. Yên lặng đem một đầu lại một con cá nhỏ cái sọt đặt ở chân hắn một bên. Sau đó đứng thẳng. Ngửa đầu nhìn xem hắn. Mỗi một đôi mắt đều là lóe sáng. Mỗi một cái biểu lộ đều là ủy khuất nhưng lại quật cường. Đại khái bọn hắn thương lượng xong đều không cho khóc. Giang Triệt bên chân sọt cá sàn sạt đang vang lên. Bên trong có trên núi trong con suối chộp tới cá con cùng con cua. Còn tại bò, còn tại nhảy, bọn nhỏ tại lưu hắn. Thông minh như vậy Khúc Đông Nhi rốt cục cũng phạm vào một lần ngốc. Bởi vì đã từng, Giang Triệt vừa tới Trà Liêu vào cái ngày đó. Bọn hắn liền là đưa cho tân lão sư cá con cùng con cua. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Lần đó, bọn hắn đem Giang lão sư lưu lại. Tháng 6 Trà Liêu, cách bờ lão thôn, Giang Triệt đứng tại đã từng cửa trường học. Theo chỗ cao nhìn xuống, sông Nam quan nước sông y nguyên như gấm, như luyện, chỉ là khác biệt dĩ vãng. Nhiều hơn rất nhiều lui tới đội thuyền Tô Điềm, một chiếc du thuyền lại gần bờ. Xuống tới số lớn du khách, Hạnh Hoa Thẩm Nhị nữ nhi tay nâng lấy một lá cờ. Lung lay, nói, mọi người vừa mới thưởng thức chúng ta mỹ lệ mà bao la hùng vĩ sông Nam quan. Đi xuyên trăm dặm vách đá. Bây giờ thấy được, liền là chúng ta Trà Liêu khu nhà mới. Sau đó, mọi người xin mời trước nhìn một chút bờ sông bên kia. Đúng, ngẩng đầu, giữa sườn núi, nơi đó liền là chúng ta Trà Liêu lão thôn. Một hồi khu nhà mới tham quan hoàn tất, chúng ta liền muốn đi bộ leo núi. Đi chứng kiến Trà Liêu hôm qua, mọi người giày đều đổi xong sao? Vậy thì tốt, xem xong khu nhà mới cùng lão thôn. Làm so sánh, ta nghĩ mọi người liền có thể cảm nhận được ta làm một cái Trà Liêu người tự hào. Có đặc sản miền núi. có thịt rừng, còn có hạnh hoa thẩm. Mẹ của ta, ha ha, mọi người lập tức có khả năng ăn vào mẹ ta tự mình làm lạt điều. Heo vừa liệp a, ân, thật rất lớn, liếc mắt liền có thể phân biệt. Một hồi chúng ta liền đi tìm nó. Nhưng mà mọi người không nên ôm quá lớn chờ mong a. Bởi vì thật rất khó được, rất khó được, nghe nói chỉ có nhất người may mắn mới có thể thấy lợn rừng vương. Mặt khác, nếu quả như thật gặp được, xin mời mọi người chú ý, không thể tùy tiện cho ăn, cũng không thể đối nó chụp ảnh. Vì cái gì? Bởi vì nó là vương a, rất cao ngạo. Ha, đây là hôm nay tới thứ ba thuyền du khách. Giang Triệt sau lưng Trà Liêu lão thôn đại bộ phận bảo lưu lấy đất đá trôi sau nguyên trạng, nhưng cũng chọn lấy bao quát nguyên thôn nhỏ, hạnh hoa thẩm nhà, nhà trưởng thôn đẳng bên trong mấy tòa nhà phòng ở, dùng phương pháp sản xuất thô sơ chiếu nguyên dạng chữa trị, kinh doanh nông gia nhạc cùng dân túc, phù hộ thôn lão từ đường là cao cấp nhất dân túc. Như là chùa chiền mở mấy gian thiền phòng như thế, cũng làm cho ở. Thế nhưng rất đắt, bởi vì vận may của nó thuộc tính đơn giản quá cao. Trong truyền thuyết, Trà Liêu tổ tông nhóm tại cái kia đất đá trôi ban đêm, che chở người của toàn thôn. Thấy heo vừa liệp, ta nhìn thấy lợn rừng vương. Một tên trước kia lên núi du khách theo khúc sông chạy tới, vung lấy trên tay giọt nước, một đường hưng phấn mà hô hào. Lập tức có người nối liền đi nói, ta cũng nhìn thấy a. Hôm nay thật nhiều người đều nhìn thấy. Tên kia, thật to lớn a, đứng cái kia nhìn người. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, không có chút nào sợ. Quả nhiên là lợn rừng vương. Xem ra chúng ta hôm nay tới nhóm người này đều là có lớn phúc khí. Các du khách nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật đi, heo vừa liệp tên kia hiện tại đã triệt để sa đọa. Có ăn có uống, có hậu cung có em bé. Nó căn bản cũng không nguyện ý rời đi cái kia tấm hình núi. Mà lại, dần dần không sợ người cũng không thương tổn người. Du khách chỉ cần không phải suy tốt, bình thường đều có thể thấy một hai mắt. Vì cái gì lợn rừng vương không thể chụp ảnh? Một trong những nguyên nhân chính là cái này. Phải gìn giữ cảm giác thần bí. Nguyên nhân thứ hai, Giang Triệt nhớ kỹ nó là chán ghét đèn flash. Liên quan tới heo vừa liệp cũng có một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết là theo bên ngoài truyền về Trà Liêu. Cũng không biết là cái nào yêu biên chuyện xưa du khách sau khi trở về thuận miệng nói bừa mà thành. Trong truyền thuyết, đất đá trôi đêm hôm ấy, là lợn rừng vương trực tiếp xuống núi, xông vào thôn, đụng mỗi một gia đình cánh cửa. Các thôn dân mới tỉnh lại, chạy đến lão từ đường, tránh khỏi kiếp nạn. Cho nên, lợn rừng vương liền là Trà Liêu hộ thôn thần thú. Đối với cái này, Trà Liêu phương diện lựa chọn ngầm thừa nhận, bởi vì cái này mang theo huyền huyễn cùng truyền thuyết màu sắc chuyện xưa độ chấp nhận ngoài ý. Muốn cao, mọi người đối với Trà Liêu cùng lợn rừng vương lòng hiếu kỳ, cũng bị trêu chọc đến càng ngày càng nặng. Liền liền lúc trước tỉnh thường ủy tập thể đến chỉ đạo lần kia, đều tại trang dân dụ cùng Giang Triệt dẫn đầu dưới, chuyên đi xem lợn rừng vương. Trà Liêu hết thảy đều là cởi mở, ngoại trừ trường học cùng khúc Đông Nhi. Hai thứ này được bảo hộ rất khá, nhất là Đông Nhi, chỉ cần bị hỏi, bất kỳ một cái nào thôn dân đều sẽ tìm từ nhất trí. Nói nàng vừa vặn gần nhất không tại, đi Khánh Châu, hoặc Yến Kinh, Giang Triệt yên lặng đi tại một đám du khách ở giữa. Cũng bị coi như du khách. Đi theo đại đội ngũ đi qua đã từng trồng qua lâm du tĩnh ruộng bậc thang. Đi đến Trà Liêu nổi danh nhất cảnh điểm Đông Nhi Ba Ba tự tay đào bới một nửa vách núi thềm đá. Vách đá vốn là phong cảnh. Này nửa cái thềm đá đường giao phó nó nội hàm cùng sinh mệnh lực. Các du khách tranh nhau tại trên thềm đá chụp ảnh. Có người tại thừa cơ giáo dục hài tử phải cố gắng học tập. Có người tại hối hận. Nói hẳn là chờ dưới trời chiều núi thời điểm tới, thềm đá mặt trời lặn đẹp nhất, cầu thang tiểu nữ hài tổ bức vẽ, liền là tại trời chiều chiếu rọi đập. Người tốt, xin hỏi có thể không thể hỗ trợ chụp kiểu ảnh tấm hình. Một đôi vợ chồng đi tới, hướng về phía Giang Triệt hỏi. Giang Triệt mỉm cười, nói, được, Ảnh chụp đập tốt. Hai vợ chồng cầm lại máy ảnh. Nhìn một chút Giang Triệt. Một người. Tay không. Do dự một chút hỏi. Một mình ngươi tới sao? Muốn hay không giúp ngươi chụp tấm hình chiếu? Sau đó cho ngươi lưu cái địa chỉ. Chúng ta quay đầu rửa sạch đem ảnh chụp gửi cho ngươi. Tạ ơn. Không cần. Giang Triệt trở lại trong thôn. Đúng lúc, một đám du khách đang lôi kéo Trà Liêu Lạt Điều bên trên Hạnh Hoa Thẩm đang quay chiếu. Hạnh Hoa Thẩm ăn mặc vừa vặn, nụ cười nhiệt tình, từng cái đáp ứng, kèm theo Thu Cúc Thư Kiện nhiệt bá. Du khách thảo luận dung mạo của nàng giống Củng Lợi người càng ngày càng nhiều. Giang Triệt đứng bên cạnh xem trong chốc lát, đang chuẩn bị đi ra. Vị bằng hữu nào, người có muốn hay không cũng đập một cái a. Hạnh Hoa Thẩm cố ý chủ động mời đến hắn. A, tốt. Giang Triệt cười một cái. Đi qua. Giang Giác. Trong thôn phụ trách chụp ảnh lấy tiền thôn dân hỗ trợ đập tốt ảnh chụp. Hạnh Hoa Thẩm nhiệt tình nụ cười một cái biến mất. Quay đầu nhìn một chút Giang Triệt nói. Thật phải đi a. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Biết thường trở về xem mọi người. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Trong thôn đều nói ngươi năng lực lớn. Ra ngoài làm ra sự nghiệp. Không chừng dần dần liền đem chúng ta này địa phương nhỏ quên. Hạnh Hoa Thẩm nhỏ giọng nói. Nếu không, lưu cái loại trong thôn. Như thế chúng ta tốt yên tâm. Trà Liêu tương lai cũng có người tiếp giao ghế dựa. Giang Triệt, Thẩm không lừa ngươi. Thật rất nhanh, không khó khăn. Hạnh Hoa Thẩm nói xong. Nhìn xem Giang Triệt gương mặt kinh hoàng. Chính mình cười ha ha. Cười xong trực tiếp quay thân. Đi, yên lặng thở dài. Tháng 6 Trà Liêu, đơn giản thịnh thế. Thế nhưng Trà Liêu trong lòng người kỳ thật cũng không cao hứng như vậy. Bởi vì Giang Triệt, muốn đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.